phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, còn có đồng bọn. 9 giờ tối, cục cảnh sát, Quách Anh đem làm xong ghi chép La Vân cùng Hạ Nguyệt. Đưa ra đội cảnh sát hình sự khu làm việc. Khách khí nói, cảm ơn các ngươi hai vị phối hợp. Không cần cảm ơn, La Vân vẫy vẫy tay. Hiệp trợ cảnh sát phá án là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Nếu là tất cả mọi người có thể giống ngươi nghĩ như vậy, liền tốt, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Quách Anh như là biểu lộ cảm xúc, lại giống là ý có điều chỉ. Dừng một chút, nàng mới nói dậy chính sự. Chúng ta sẽ mau chóng đem Cam Quý chóc nã quy án. Các ngươi không cần quá lo lắng. Cam Quý, chính là cái kia dê nướng lão bản tên sao? Đúng thế, La Vân gật gật đầu. Thái độ rất phối hợp. Có gì cần chúng ta làm? Gọi điện thoại, nhưng trong nội tâm lại tại nói thầm. Các ngươi vĩnh viễn cũng bắt không được Cam Quý. Bởi vì hắn đã hư thối thành một vũng máu cùng thi mau. Vừa rồi làm cái ghi chép thời điểm, Lục Tiểu Khê liền trở lại. Theo trong miệng nàng, La Vân biết được, nàng đem Cam lão bản thi thể giấu đến một đầu hẻm nhỏ trong đường cống ngầm. Khi đó, Cam lão bản thi thể đã hư thối hơn phân nửa. Cho nên, cho dù cảnh sát cuối cùng có thể tìm được cái kia cống thoát nước, Cam Quý từ lâu hài cốt không còn. Cái này, phạm nhân, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp bắt được. Vụ án này cũng sẽ thành một cọc huyền án. La Vân cảm thấy có chút thật xin lỗi cảnh sát, nhưng không có cách nào, cũng không thể để bọn hắn nhìn thấy Cam Quý thi thể ly kỳ hư thối một màn a. Vậy sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. La Vân trong lòng thì thầm mấy lần, Cam Quý. Chợt phát hiện cái tên này cùng Kỷ Tử rất giống. Kiền Kỷ Tử là cương thi một loại, tại Viên Mai Tục Tử Bất Ngữ một sách bên trong liền có nói qua Kiền Kỷ Tử, nói là Vân Nam bên kia quặng mỏ rất nhiều, một ít tại giếng mỏ bên trong lao động thợ mỏ, bởi vì gặp phải lún bị vây ở xuống giếng, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi tử vong, phách bị khóa ở trong thân thể, không rời không tiêu tan. Đi qua mấy chục, mấy trăm năm đất đai cùng khoáng vật khí tức xâm nhập, cuối cùng dẫn đến thi thể bất hủ bất hủ, từ đó hóa thành cương thi. Cam lão bản tên là Cam Quý, cùng Kiền Kỷ Tử phía trước hai chữ, vừa vặn hài âm, này vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp sao? Hay là nói, Cam Quý vốn là một cái Kiền Kỷ Tử, cho nên mới lấy cái tên như vậy. Nhưng nếu là Kiền Kỷ Tử lời nói, chuyện này liền biến cổ quái. Nhiều năm nhận kim thổ chi khí xâm nhập, Kiền Kỷ Tử thi thể là bất hủ bất hủ. Cho dù không có phách, cũng sẽ không mục nát, nhiều lắm thì biến thành thây khô, liền cùng xác ướp đồng dạng. Nhưng Cam Quý thi thể lại phi tốc mục nát. Hắn đến cùng phải hay không Kiền Kỷ Tử? Chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong. La Vân âm thầm tỉnh táo. Vừa đi ra đội cảnh sát hình sự khu làm việc, La Vân liền thấy Hạ Nguyệt cha mẹ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nguyên lai, Lưới Hồng Dê nướng cửa hàng trong bán thịt người chuyện, tại quá khứ này ngắn ngủi một giờ trong, đã truyền khắp phương huyện nhân dân vòng bằng hữu cùng WeChat nhóm. QQ Group, Hạ Nguyệt cha mẹ là biết Hạ Nguyệt đêm nay mời La Vân đi nhà này dê nướng cửa hàng ăn cơm. Cho nên nhìn thấy cái này tin tức, lập tức liền bị hù dọa, bận bịu gọi điện thoại cho Hạ Nguyệt. Biết được bọn họ tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép về sau, liền vội vội vàng chạy tới, vẫn luôn tại trong hành lang chờ. Nữ nhi ngoan, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Nguyệt, ung tòng liễu bước nhanh tiến lên, lôi kéo nàng quan tâm hỏi. Khẩn trương đều khóc, mẹ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hạ Nguyệt vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi. Hạ Thế Cát tại xác định nữ nhi không sau đó, thở phào nhẹ nhõm, chợt quay người, hướng La Vân giơ ngón tay cái lên, khen, "Tiểu La, ta xem tin tức, ngươi lần này làm thật đúng là xinh đẹp." Hạ Thúc Thúc quá khen. La Vân gãi đầu, bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng. "Ta nói đều là lời nói thật, một chút cũng bất quá." Hạ Thế Cát nói, trong nội tâm thì đang hâm mộ, vì cái gì chính mình không có như vậy một cái mặt dài nhi tử. Thương Nghiệp hít hà vài câu về sau, Hạ Thế Cát nhìn về phía Quách Anh, hỏi, "Cảnh sát, ta có thể dẫn bọn hắn đi rồi sao?" "Có thể," Quách Anh nói, nghĩ nghĩ, lại hướng La Vân cùng Hạ Nguyệt dặn dò, "Mấy ngày nay, hai người các ngươi tốt nhất ở trong nhà chia ra cửa. Ta sợ Cam Quý sẽ ẩn nấp trở về, đối các ngươi khai thác trả thù. Đồng thời, nếu như các ngươi có phát hiện Cam Quý hành tung, nhớ rõ ngay lập tức thông chi chúng ta. Tại bắt đến Cam Quý, ta cũng sẽ gọi điện thoại cho biết các ngươi." "Được rồi," La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng kêu lên đáp, chờ Quách Anh giao phó xong. Hạ Thế Cát lại đối La Vân nói, "Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tặng ngươi đi." La Vân khéo lời từ chối, "Không cần làm phiền Hạ Thúc Thúc, chính ta trở về là được, thuận đường còn phải làm một ít chuyện." "Tốt a, vậy chúng ta cùng nhau xuống lầu." Hạ Thế Cát nói, La Vân lại lắc đầu, "Các ngươi đi trước đi, ta còn muốn đi một chuyến toilet." "Như vậy a, những cái kia liền không đợi ngươi." Hạ Thế Cát gật gật đầu, chào hỏi thê nữ liền muốn xuống lầu. Hạ Nguyệt ở thời điểm này đi chậm chậm đến La Vân trước mặt, nhỏ giọng nói, "Buổi tối hôm nay bữa cơm này không tính, chờ mấy ngày nay qua, ta một lần nữa mời ngươi." "Tốt," La Vân cười đáp ứng. Hạ Nguyệt đỏ mặt, về tới cha mẹ bên cạnh, đi theo bọn họ cùng một chỗ đi xuống lầu. La Vân quay đầu, hướng Quách Anh hỏi, "Quách cảnh sát, các ngươi nơi này toilet ở nơi nào?" Quách Anh đưa tay chỉ một cái, cuối hành lang rẽ phải. La Vân nói tiếng cảm ơn, hướng phía nàng chỉ phương hướng đi đến. Trên đường, hướng quỷ bội trong Lục Tiểu Khê hỏi, "Lục học tỷ, ngươi bám vào Cam Quý thi thể thượng thời điểm, có phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương sao?" "Không giống bình thường địa phương?" Lục Tiểu Khê nghĩ nghĩ, nói, "Tại cỗ thi thể kia trong, ẩn chứa rất mạnh kim thổ chi khí, nhưng ta cũng không biết, có phải hay không hết thảy cương thi đều là hình dáng này." La Vân lắc đầu, "Chỉ có Kiền Kỷ Tử mới là như vậy, xem ra ta không có đoán sai, Cam Quý rất có thể còn có đồng bọn, hắn thi thể đột nhiên hư thối, chính là cái kia đồng bọn giở trò quỷ." "Cái gì? Cam Quý còn có đồng bọn?" Lục Tiểu Khê chấn kinh. "Vậy hắn vì cái gì không có hiện thân trợ giúp Cam Quý? Lại vì cái gì muốn hủy đi hắn thi thể? Nếu như Cam Quý chân có đồng bọn, mặc kệ từ lúc nào gia nhập chiến cuộc, đều sẽ làm kết quả biến không giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đồng bọn không có hiện thân. Hắn là không có ở hiện trường đâu. Vẫn là có cái gì lo lắng." Nghĩ tới đây, La Vân theo bản năng quay đầu, mắt nhìn ngồi xổm ở chính mình đầu vai mèo đen. "Cái kia đồng bọn lo lắng, sẽ không là nó à?" Mèo đen lúc này ngay tại liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ thượng mau. Thấy La Vân nhìn về phía nó, ngừng này một động tác, hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Không có gì." La Vân do dự một chút, vẫn là không có đề ra nghi vấn mèo đen, ngược lại suy nghĩ một cái vấn đề khác. "Cam Quý đồng bọn, vì cái gì muốn hủy đi Cam Quý thi thể? Có phải hay không tại cỗ thi thể kia trên, có giấu cái gì bí mật? Có thể bại lộ thân phận của hắn hành tung bí mật?" Rất nhanh, La Vân đi vào toilet, chọn nhất gần bên trong gian phòng, trở ra đem cửa đừng tiến lên. Theo trong ba lô lấy ra giấy vàng, chu sa mực cùng bút lông sói bút. "Tiểu Hắc Hắc, cho ta thêm cái bắp. Ta muốn vẽ mấy chương định phách phù. Mèo đen theo hắn đầu vai nhảy xuống tới. Biểu tình rất kinh ngạc. Ngươi muốn trong nhà cầu vẽ bùa. Thế nào, không được sao? La Vân cũng không quay đầu lại hỏi. Mèo đen nói, đi, ngươi không chê nơi này có mùi vị. Ta còn có cái gì có thể nhả rãnh? Nó trong mắt bắn ra một mảnh huyết quang, đem La Vân bao phủ tại trong đó. Tại sao phải ở đây vẽ bùa? Lục Tiểu Khê cũng rất là không hiểu. La Vân giải thích nói, nếu như Cam Quý thật có đồng bọn, vậy hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Nói không chừng đã ở bên ngoài trong đêm tối chờ lấy ta. Coi như không thể giết ta, cũng muốn đem cái kia làm hắn lòng có lo lắng cao thủ bước cho hiện thân. Để cho hắn có thể thăm dò tình huống, từ đó tiến hành càng có tính nhắm vào hành động. Hắn lúc nói lời này, vẫn luôn tại lưu tâm mèo đen phản ứng. Mèo đen uể oải ngáp một cái, đối với hắn nói, một chút hứng thú đều không có. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Làm Cam Quý đồng bọn bó tay bó chân, trong lòng có kiêng kỵ, cũng không phải là tiểu hắc hắc. Lắc đầu, La Vân tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung. Trước vẽ mấy chương định phách phù ra tới, chuẩn không sai. Ngay tại La Vân tại trong nhà vệ sinh toàn lực vẽ định phách phù thời điểm, Quách Anh về tới vị trí của mình, cau mày, biểu tình nghiêm túc, nghĩ gì thế? Bên cạnh một cái đã có tuổi cảnh sát, thấy được bộ dáng của nàng về sau, lại gần hỏi, ta luôn cảm giác cái kia gọi là La Vân học sinh có chút cổ quái. Quách Anh đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Ồ, thâm niên cảnh sát hứng thú, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Quách Anh bên cạnh. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn làm sao cổ quái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.